Cửu U Các, nghe được nàng nói, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên tửu lâu có Hoành Phi, dùng văn tự yêu tộc viết ba chữ Cửu U Các. Dám ở Thánh Hoàng Thành dùng danh tự khí thế như vậy mở quán rượu, chỉ từ điểm đó có thể nhìn ra chủ nhân khách sạn này không đơn giản. Là nó, vào đi thôi, nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân gật đầu đồng ý, đi vào. Ba người đi vào trong, tuy lão tửu quỷ kiến thức rộng rãi, Thiên Huyễn đã tới thế giới yêu nhân, hiểu được quy củ, nhưng chính thức quyết đoán lại là Nhiếp Vân, dù sao hắn mới là Hóa Vân Tông tông chủ, cầm trong tay tám trưởng giáo ấn, lần này có thể thành công hay không, chủ yếu còn phải xem hắn. Cửu U Các không hổ là quán rượu tốt nhất thành Thánh Hoàng, vừa tiến vào trong đó, ba người hít nhẹ một hơi sau đó ánh mắt tỏa sáng. Nơi này chẳng những có trận pháp cưỡng ép tụ tập hợp kích nồng đậm hơn bên ngoài gấp ba lần, còn có một cảm giác sảng khoái tinh thần, tĩnh tâm an thần bình ổn khí tức nhộn nhạo, dường như chỉ cần đi vào trong đây là có thể làm người ta quên mất phiền não, tu luyện làm chơi ăn thật. Đây chính là Cửu U Các Cửu U Tĩnh Tâm Thạch, chỉ cần khách nhân đi vào có thể hưởng thụ cảm giác bình tĩnh, gia tốc tu luyện, cũng là quán rượu tôn trọng khách nhân. Tửu Bảo Yêu Hồ tộc nhìn thấy vẻ mặt của ba người liền tươi cười sau đó giải thích. Cửu U Tĩnh Tâm Thạch, đây là đồ tốt, Nhiếp Vân cảm khái. Cửu U Tĩnh Tâm Thạch, kiếp trước nghiên cứu yêu nhân hắn từng nhìn thấy trên sách cổ, đây là bảo bối của Cửu U nhất tộc, có thể làm cho người ta an thần tĩnh tâm, trấn áp tâm ma, tu luyện làm chơi ăn thật. Cửu U nhất tộc cũng giống như U Minh Hoàng tộc, là một tộc loại của yêu nhân nhưng sớm bị diệt sạch. Khách quan thật sự kiến thức rộng rãi. Xin hỏi ba vị phải đi phòng hay ở đại sảnh? Tửu Bảo lễ phép tính tán dương một câu, hỏi. Ở ngay nơi này đi, người cứ mang rượu ngon và thức ăn ngon nhất lên đây. Nhiếp Vân tiện tay ném ra hai viên linh thạch tuyệt phẩm cho Tửu Bảo, tiện tay chỉ vào cái bàn ở đại sảnh và nói. À, đa tạ khách quan, nhìn thấy yêu nhân mặt xanh vừa ra tay chính là hai viên linh thạch tuyệt phẩm. Tửu Bảo yêu hồ tộc hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên. Thần sắc qua loa vừa rồi toàn bộ biến thành tôn kính và hoảng sợ, vội vàng chạy ra sau chuẩn bị rượu và thức ăn. Thấy bộ dạng của nàng như vậy, Nhiếp Vân biết rõ mục đích tiêu tiền của mình đạt tới, cũng không nói chuyện, hắn và lão tửu quỷ, Thiên Huyễn cùng ngồi xuống cái bàn trước mặt. Ở loại địa phương này tiền có thể thông thần, cho thêm một ít tiền có thể đạt được mục đích không tưởng. Vì cái gì không vào phòng, ở chỗ này, quá rêu rao à, thấy Nhiếp Vân không đi vào phòng. Lại chọn một cái bàn ở đại sảnh, Thiên Huyễn nhịn không được nói. Trong phòng đều có trận pháp che giấu linh hồn, nếu đi vào còn muốn tìm hiểu chuyện gì cũng không dễ dàng, còn không bằng ngồi ở bên ngoài, có lẽ có thể nghe được một ít tin tức hữu dụng, Nhiếp Vân truyền âm với hắn. Trước khi tiến vào thành Thánh Hoàng, ba người thương nghị tốt, lão tửu quỷ và Thiên Huyễn nói chuyện với Nhiếp Vân không cần truyền âm, chỉ cần trong nội tâm suy nghĩ là được rồi. Thứ hai, thông qua Thiên Phú Thiên Nhĩ Sư có thể nghe được. Nhiếp Vân muốn nói chuyện với bọn họ thông qua Thiên Phú Tiên Âm Sư trao đổi, cho dù Thiên Yêu Thánh Hoàng ở trước mặt cũng không phát hiện ra. Tuy thực lực ba người rất mạnh nhưng dù sao nơi này là đại bản doanh của yêu nhân, đại đạo một vạn, yêu nhân có thể lĩnh ngộ 7000, nói rõ thủ đoạn của bọn chúng không phải nhân loại có thể so sánh. Tại đại lục Phù Thiên, ba Thiên Yêu Thánh Hoàng đi ra Nhiếp Vân cũng không sợ hãi, ở nơi này tốt nhất nên ít xuất hiện tốt hơn. Trong phòng có trận pháp ngăn cách linh hồn dò xét, Thiên Huyễn và lão tửu quỷ không nghĩ tới thiếu niên này vừa tiến vào trong quán rượu đã có thể nhìn ra, đồng thời bội phục vạn phần. Một ít đại tửu lâu vì bảo vệ tư ẩn của khách nhân cho nên chuyên môn làm ra loại trận pháp này, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Đương nhiên, người khác nhìn trộm được hay không thì người bên trong cũng không biết. Loại trận pháp này với người có được Thiên Phú Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ như Nhiếp Vân mà nói không có tác dụng gì. Hắn nói phiền toái, còn không bằng trực tiếp ngồi bên cạnh, khi cần thiết có thể dò xét chung quanh. Cửu U Các mang thức ăn lên tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát đã dọn đầy cả bàn. Ba vị khách quan, đây là rượu và thức ăn ngon nhất của quán chúng ta. Người xem đĩa này chính là yêu thần linh quả sinh trưởng sâu trong hư không, trăm năm kết quả một lần, vô cùng quý trọng. Băng hàn chi ngư này sinh trưởng băng hàn chi địa tầng thứ 8, cường giả nạp hư cảnh tiến vào trong đó sẽ bị đông cứng. Là người quen cũ của Cửu U Các bắt tới, phần gan Thiên Tâm Long lấy được trên người Thiên Tâm Yêu Long. Thiên Tâm Yêu Long không thuộc Long tộc chính tông nhưng có huyết mạch Long tộc mỏng manh, gan của nó là vật đại bổ. Mỗi khi đặt một món xuống, Tửu Bảo Yêu Hồ tộc lại giới thiệu kỹ càng, tuy chỉ có hơn 10 món nhưng vô cùng chân quý, Những người khác nhìn ta ấy và nghe thấy đều động tâm. Từ đồ ăn đã biết rõ yêu nhân còn ăn uống xa xỉ hơn nhân loại. Đây là rượu ngon nhất của quán rượu chúng ta. Vân Xà Tửu, Thỉnh chậm rãi nhấm nháp, rượu và thức ăn tổng cộng 120 viên linh thạch tuyệt phẩm. Sau khi giới thiệu thức ăn xong, Tửu Bảo buông một bình rượu ngon xuống, vừa cười vừa nói. 120 viên linh thạch tuyệt phẩm, không đắt. Nhiếp Vân cố ý giả ra bộ dạng tài đại khí thô, tiện tay ném ra 120 viên linh thạch tuyệt phẩm. Mời khách quan chậm rãi hưởng dụng, thấy ba người cũng không chê rượu và thức ăn đắt, Tửu Bảo biết rõ gặp được hào khách, lúc này cười cười. Vân Xà Tửu, 120 viên linh thạch tuyệt phẩm, đúng là không đắt, ta thấy vỏ rượu này đáng giá này. Không để ý tới Tửu Bảo, lão Tửu Quỷ đổ rượu trong vỏ ra, hắn ngửi một hơi sau đó si mê nói ra. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Nhiếp Vân và Thiên Huyễn đều mỉm cười. Không hổ là Tửu Quỷ, loại hảo tửu này không phải người bình thường có thể thưởng thức, bọn họ không nói ra nhưng Vân Xà Tửu thật sự là mỹ vị hiếm thấy. Nhân tộc am hiểu nhất cất rượu là Kỵ Tửu Nhân gia, yêu thú tộc am hiểu cất rượu là Là Hầu Nhi tộc, mà yêu nhân am hiểu cất rượu nhất chính là Vân Xà Nhất tộc. Vân Xà Nhất tộc cũng không phải loài rắn, mà là yêu nhân am hiểu bắt thuần dưỡng một loại tên là Thôn Vân Thổ Vụ Vân Xà, dùng máu của loại rắn này cất rượu, uống vào làm người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, so với Kỵ Tửu Nhân gia cất tuyết quả tửu cũng không kém mảy may. Nhiếp Vân, Thiên Huyễn đều là người thích rượu như mạng, lúc này nghe thấy mùi thơm liền tán thưởng, cũng đổ chén lớn ra uống. Tuy uống rượu nhưng ba người biết mục đích tới đây, sẽ không làm lỡ việc. Hiện tại chúng ta tiến vào thành Thánh Hoàng, Thiên Huyễn, người có kế hoạch gì chưa? Rượu qua 3 tuần, Nhiếp Vân thấy mọi người đều giải nghiện rượu, lặng lẽ truyền âm. Thực lực của hắn cao cường, lại có thiên phú tiên âm sư, cho dù Tửu Bảo yêu hồ tộc đứng cách đó không xa cũng không phát hiện ra. Kế hoạch, tạm thời không có, kỳ thật dễ. Tiến vào thành Thánh Hoàng, muốn vào Thánh Hoàng cung khó, mục đích của chúng ta là tiến vào Thánh Hoàng cung, Thiên Huyễn bưng bát rượu, hắn nói trong lòng. Thánh Hoàng cung, đó là cái gì? Nhiếp Vân sững sờ. Thánh Hoàng cung, chẳng lẽ là nơi Thiên Yêu Thánh Hoàng ở lại, cũng không ở thành Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cung là nơi Thiên Yêu Thánh Hoàng ở lại, nó nằm ở trung tâm thành Thánh Hoàng. Nếu như trưởng giáo ấn thật trong tay hắn thì nó phải nằm ở nơi này. Thiên Huyễn giải thích. Thánh Hoàng cung, nghe là biết cung điện, chúng ta có được thiên phú địa hành sư, ẩn nấp sư, thiên phú ngụy trang sư, trà trộn vào trong đó cũng không khó a. Thấy sắc mặt hắn trầm thấp, Nhiếp Vân hỏi. Có được thiên phú địa hành sư, ẩn nấp sư, ngụy trang sư, muốn nói địa phương nào vào không được thì hắn không tin. Lại nói Thiên Huyễn là tổ tông trộm cắp, cho dù Thánh Hoàng cung có rất nhiều đại trận cũng không thể làm khó bọn họ. Người có chỗ không biết, Thánh Hoàng cung cũng giống như thiên ngoại thiên, là không gian độc lập mà không phải một cung điện. Không gian này do Thiên Yêu Thánh Hoàng khống chế, một khi có người ngoài tiến vào có thể bị phát giác, không phải đơn giản như tưởng tượng đâu. Thiên Huyễn lắc đầu nói lần trước lúc đánh cắp kiếm thần chi kiếm, ta đã từng thử qua, vừa xông vào đã bị phát hiện, nếu không phải ta sớm cảnh giác chỉ sợ đã chết rồi. Ngươi cũng bị phát hiện, như vậy, nghe được Thánh Hoàng cung lại là không gian độc lập, ngay cả Thiên Huyễn cũng không thể lặng lẽ tiến vào. Nhiếp Vân nhíu mày. Thực lực Thiên Huyễn. Tiềm hành còn mạnh hơn cả mình, hắn còn không thể nào vào được, muốn trà trộn vào trong đó không dễ dàng. Ngươi không thể lẻn vào. Làm sao mang kiếm thần chi kiếm ra khỏi nơi đó? Qua một hồi, Nhiếp Vân hỏi. Muốn đi vào Thánh Hoàng cung mà không bị phát hiện, phải có được Thánh Hoàng phúc lục do Thánh Hoàng tự mình ban cho. Chỉ có điều, vật này là vật dùng một lần. Lần trước ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một tấm mới trà trộn vào và mang kiếm thần chi kiếm ra ngoài. Chúng ta đi nơi nào tìm? Thiên Huyễn xoa xoa lông mày. Dường như hắn không nghĩ ra biện pháp tốt. Như vậy dò xét một chút. Xem có người nào đó có thể thường xuyên ra ảo Thánh Hoàng cung, sau đó luyện chế hắn thành khôi lỗi lại mang chúng ta đi vào. Suy nghĩ một hồi, Nhiếp Vân truyền âm. Nếu như Thánh Hoàng cung thật sự giống như Thiên Huyễn nói, phòng ngự xâm nghiêm như vậy, phải có được Thánh Hoàng phù lục mới có thể đi vào. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này mà thôi. Ngàn vạn không nên lộn xộn, 18 yêu hoàng của hắn bị bắt, chỉ sợ Thiên Yêu Thánh Hoàng đã sớm phòng ngự chúng ta, lúc này mới có động tĩnh. Nhất định sẽ làm người ta lâm vào phiền toái. Lão Tửu Quỷ vẫn không nói chuyện đã ngưng trọng lên tiếng. Tuy hắn bất cần đời, ưa thích uống rượu nhưng cũng biết hiện tại không phải là thời điểm uống say. Ân, Đừng nói chuyện, các ngươi nghe, ba người đang lo làm sao đạt được Thánh Hoàng phù lục, đột nhiên Nhiếp Vân bảo lão tửu quỷ im lặng, hắn lắng tai nghe. Hai người Thiên Huyễn nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy cũng tập trung lực. Chú ý lắng nghe chung quanh, quả nhiên bọn họ nghe được có người nói chuyện. Nói chuyện là hai yêu nhân cách đó không xa, vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau. Nghe nói chưa, Thiên Yêu Thánh Hoàng vừa mới tuyên bố thông cáo, tuyển bạt người có thân thể mạnh mẽ thi đấu. Chỉ cần có thể đạt được trước top 3 là có được thiên đại chỗ tốt và khen thưởng. Nghe nói tiến vào trong Thánh Hoàng cung, do Thánh Hoàng tự mình quán đỉnh. Bố cáo đã dán khắp nơi cả thành Thánh Hoàng không biết sợ rằng cũng không nhiều. Người muốn hay không tham gia, các ngươi lưng sắt yêu nhân trời sinh thân thể cường đại, mà ngươi lại là trẻ tuổi trong người nổi bật, đi qua lời nói, có lẽ có thể nhổ được thứ nhất, ta cũng muốn tham gia, tuy muốn lấy được bài danh top 3 không dễ dàng, yêu nhân nhất tộc chúng ta ngọa hồ tàng long, cao nhân thật sự quá nhiều, đúng thế, yêu nhân nhất tộc 18 địa vực, cường giả lánh đời quá nhiều, rất nhiều người không có danh tiếng gì, một khi xuất hiện sẽ phi thường đáng sợ. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, khẳng định phải tham gia, được rồi, chúng ta kết bạn, lại có cơ hội tìm mấy người thực lực mạnh sẽ an toàn không ít. Trước top 3 có thể tiến vào Thánh Hoàng Cung, hai người này nói chuyện cũng truyền rõ vào trong tai của mọi người, ba người nhìn nhau, đồng thời vui vẻ. Thật sự là u uồn ngủ gặp chiếu manh, đang lo không có cách nào trà trộn vào Thánh Hoàng Cung, sau khi nghe tin tức này quá kịp thời. Chỉ có điều 18 yêu hoàng hao tổn. Thiên Yêu Thánh Hoàng không muốn báo thù, tổ chức thi đấu tỉ thí làm gì, thân thể mạnh cũng không có nghĩa thực lực mạnh, cũng không ảnh hưởng tới chiến đấu quá lớn. Đương nhiên, Nhiếp Vân cũng không cho rằng Thiên Yêu Thánh Hoàng rảnh rỗi nhàm chán làm chuyện như vậy. Có thể sống từ thời tổ tiên võ đạo sư tới bây giờ, hơn nữa còn giao chiến với võ đạo sư mấy lần bất bại, Thiên Yêu Thánh Hoàng cũng không phải nhân vật đơn giản, làm như vậy khẳng định có mục đích và lý do. Hai vị huynh đệ, các người nói thi đấu thân thể là thế nào, nghĩ vậy Nhiếp Vân hỏi. Hai người nói chuyện tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, trong đại sảnh đều là tu luyện giả, toàn bộ nghe rõ ràng, hỏi như vậy cũng không quá đột ngột. Ngươi không biết, xem ra các ngươi vừa tới Hoàng Thành nên không biết, hôm qua Thiên Yêu Thánh Hoàng ban bố mệnh lệnh, nói 3 ngày sau sẽ triệu tập am hiểu yêu nhân am hiểu thân thể tới thi đấu, tuyển ra người có thân thể cường đại, tự mình triệu tập đến Thánh Hoàng cung tiến hành quán đỉnh. Yêu nhân thấy có người hỏi cũng không keo kiệt, thuận miệng trả lời. Cuộc so tài này tên là lực thần đại tái, thời điểm chiến đấu không dùng pháp lực, chỉ dùng thân thể đọ sức, một khi chiến thắng có thể đạt được Thánh Hoàng yêu ái, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Huynh đệ chúng ta ý định đi tham gia, các người có muốn tham gia hay không, yêu nhân thứ hai nói. Hai yêu nhân không phải người ngu, từ giá trị bàn thức ăn của ba người Nhiếp Vân là có thể đoán được thân phận của bọn họ không đơn giản. Cho nên cũng không có giữ lại làm gì, thậm chí mang theo ý tận lực nịnh nọt. Yêu nhân nhất tộc có quan hệ trần trụi hơn nhân loại nhiều, thực lực mạnh, tài phú nhiều chính là đại gia, cho dù đi tới nơi nào cũng như. Thế, lực thần đại tái, Nhiếp Vân sững sờ sau đó khoát khoát tay không, chúng ta vừa nghe nói tin tức này, sẽ suy nghĩ một chút, đa tạ hảo ý. Tửu bảo mang Vân xà tửu cho hai vị huynh đệ này, sổ sách tính toán cho ta. Cảm tạ. Hai yêu nhân không nghĩ tới tùy tiện trả lời cũng đạt được một bình vân xà tửu, hưng phấn cảm kích yêu nhân mặt xanh trước mặt. Vân xà tửu mấy chục linh thạch tuyệt phẩm một vò, không có tài lực nhất định không dám dùng. Lực thần đại tái, tuyển người có thân thể mạnh mẽ tiến hành quán đỉnh, chẳng lẽ Thiên Yêu Thánh Hoàng bởi vì 18 yêu hoàng tổn thương cho nên nhu cầu cấp bách cần lực lượng của mình, tăng cường thực lực yêu nhân, không để ý tới hai yêu nhân kia, Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Đối với tu luyện giả mà nói, thân thể là vật chứa, pháp lực là lực lượng, thân thể cường đại tối đa gia tăng thêm vài phần khí lực, Nhiếp Vân cũng có thể muộn trận chiến, chém giết di hoa tu vi phá không cảnh đỉnh phong là rất khó đạt tới, lợi ích duy nhất chính là gia tăng khả năng thừa nhận lực lượng cuồng bạo, thuận lợi hoàn thành quán đỉnh. Xem ra Thiên Yêu Thánh Hoàng biết rõ thế lực yêu nhân thiệt hại lớn, lúc này lại bồi dưỡng cao thủ đã tới không kịp mới ra hạ sách này tìm yêu nhân thân thể cường đại tiến hành quán đỉnh, dùng phương pháp này gia tăng thêm cao thủ. Xem ra Thiên Yêu Thánh Hoàng cũng không có biện pháp, nghĩ vậy Thiên Huyễn, lão tửu quỷ nhìn nhau, phát hiện bọn họ cũng có suy nghĩ này và gật đầu. Nếu khách quan muốn biết rõ tin tức lực thần đại tái thì cửu u các có thể cung cấp cho các ngươi, tuy cần lấy tiền mua sắm nhưng tuyệt đối kỹ càng hơn bọn họ nhiều. Ba người đang trao đổi với nhau, cũng muốn làm thế nào lợi dụng lực thần đại tái, chợt nghe Tửu Bảo lên tiếng. Cửu U các ngươi có tin tức kỹ càng sao? Ân, chúng ta chẳng những có tin tức kỹ càng, chúng ta còn có thể báo danh thay các ngươi. Như vậy làm phiền các ngươi ở lại nơi này mới có thể báo tin tức kỹ càng cho các ngươi biết. Tửu Bảo nói. Ở lại đây, tốt, phí dừng chân của các ngươi thế nào? Nhiếp Vân hỏi. Hiện tại bọn họ cũng không có nơi đi. Nếu như không có nơi dừng chân thì một ngày sau sẽ bị đuổi ra ngoài. Muốn tham gia lực thần đại tái cũng không có biện pháp. Tuy bằng vào thủ đoạn của ba người có thể lưu lại không có ai phát hiện nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có thể thuận lợi tham gia lực thần đại tái. Hơn nữa thành công tiến vào Thánh Hoàng Cung mới là vương đạo. Phòng nhất đẳng một ngày 100 viên linh thạch tuyệt phẩm. Nhị đẳng, một ngày 10 viên linh thạch tuyệt phẩm. Tam đẳng, một ngày 1 viên linh thạch tuyệt phẩm. Tửu Bảo nói. Cho ta gian phòng nhất đẳng, thuận tiện tìm tư liệu kỹ càng về lực thần đại tái cho ta, Nhiếp Vân nói. Tin tức kỹ càng của lực thần đại tái mỗi ngày một phần, thẳng đến chớ khi trận đấu bắt đầu cần 1 vạn viên linh thạch tuyệt phẩm. Xin hỏi khách quan còn cần không? Nghe được người trước mặt không do dự chọn phòng nhất đẳng, Tửu Bảo vui vẻ, hắn vội vàng nói giá cả tư liệu. 1 vạn linh thạch tuyệt phẩm, còn không đắt lắm, Nhiếp Vân khoát tay đi chuẩn bị đi.